Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Ban đêm, minh nguyệt treo cao, rơi nhất thanh hoa, tường viện phụ cận là nhất đại phiến dung thụ. Tán cây như cái, liên miên không ngừng, cành lá bị đêm gió thổi qua. Sàn sạt rung động, lại bị ánh trăng nhất chiếu. Hạ xuống chút hình ảnh loang lổ bóng đen, cao nhất lớn nhất kia khỏa rung trên cây. Bóng đen gian tuyết sắc chợt lóe. Cũng là một cái bạch từ bàn nhu hòa thủ, nhẹ nhàng phất khai ngăn trở tầm mắt nhánh cây. Một đôi tinh con ngươi đêm bàn tối đen, áo xanh thiếu niên anh mi vi trọn, trên cao nhìn xuống nhìn trúc quang lay động bóng người thành đôi tân phòng. Bạch ngọc bàn vành tai bỗng nhiên bị ai nhẹ nhàng nhất cắn. Nam tử hơi thở ấm áp thổi tới hai gò má, thì thầm thanh mấy không thể nghe thấy. Bọn họ đang nói cái gì? Thiếu niên cười khẽ, thấu đi hắn bên tai nói. Người ta tân nương tử muốn uống chén rượu giao bôi. Lôi mục ca không chịu. Tưởng tẫn biện pháp từ chối. Hai người thanh âm ép tới cực thấp. Nương cành lá tre, tự cố tự cắn lỗ tai nói chuyện. Đang nói so với kia tiếng gió cũng kém không quá nhiều. Nam tử hừ nhẹ một tiếng nói. Trong lòng hắn nhớ người nào đó. Mà ngay cả lá mặt lá trái cũng không chịu. Thiếu niên ra vẻ khó hiểu trợn to mắt, ai a, bát quái nói tới nghe một chút. Nam tử tảo hắn liếc mắt một cái, nhưng cười không nói, không đợi đến nam tử trả lời. Thiếu niên lại vẫy tai, chăm chú nhìn lắng nghe, cười nhẹ nói, này chú rể quan thật sự là, người ta chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn lại muốn đi tìm thị nữ hỗ trợ. Bỗng nhiên nghe được kia hỗ lễ vật vật thuyết. Không khỏi ngẩn ra, ngón tay không tự giác sờ soạng chính mình búi tóc. Đang lúc này, tường viện núi giả chỗ có nhân dầu dĩ hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm lại có vài phần quen thuộc. Tiếp theo thuấn, tân phòng cửa sổ lập tức đại khai. Một thân hồng thường tân nương thăm dò đi ra. Hướng ra ngoài thoáng nhìn, núi giả chỗ lập tức quy về tĩnh lặng. Lại quá vài giây, một tiếng mèo kêu hợp thời vang lên. Chậu hoa rơi xuống đất. Tứ phân ngũ liệt, mắt thấy dưới cửa sổ quan thượng, thiếu niên giấu chung cười nhẹ, còn nhớ rõ cái kia Mông Cổ đại phu không? Không nghĩ tới hắn chuyển thế đầu thai, làm con mèo, nam tử gật đầu, mâu quang lý phiếm ra vài phần sắc lạnh, nguyên lai bọn họ đã muốn mưu hoa hảo, vừa đấm vừa xoa, nội ứng ngoại hợp, thừa dịp này đêm động phòng hoa trúc, đó là buông tay nhất bác. Thiếu niên gật đầu, chúng ta đây liền sống chết mặc bay. Trước xem bọn hắn biểu diễn đi. Lời ấy chính hợp nam tử tâm ý. Lập tức nắm ở thiếu niên eo nhỏ. Làm cho này thoải mái hoa kiều thành chính mình trên đùi. Tiếp tục quan khán, dưới tân phòng chung, trúc quang lóng lánh, cửa sổ chiếu phim ra hai điều dây dưa bóng người. Thiếu niên hô nhỏ, nha, hảo kịch liệt, lôi mục ca có thể hay không chịu thiệt. Nam tử miết đi liếc mắt một cái, người thực lo lắng hắn chịu thiệt, ngữ khí hào toan, này bình giấm chua, thiếu niên nghiêng đầu cười khẽ, nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, tốt xấu cũng là ta tương lai tỷ phu. Nam tử sắc mặt hơi hoãn, đang muốn nói chuyện, chợt nghe hôn phòng truyền ra nam tử hãy còn áp lực cầu cứu thanh. Ngoài phòng người, trò hay xem đủ không có. Còn không mau đi ra cứu lại trong sạch của ta. Thiếu niên vì giật mình. Thân hình một chút, mơ u bàn tay bị nam tử nhẹ nhàng đè lại. Này không phải ở gọi ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, bên kia trụi lùi núi giả thượng bỗng nhiên toát ra cái bóng xám. Hơi nhất do dự, đó là nhảy xuống, hướng tới kia che đậy cửa sổ chạy đi. Tân phòng lý, lôi mục ca rốt cục không thể nhịn được nữa. Một trưởng đẩy ra bán quải ở trên người Malin Đạt, cùng lúc đó, một đạo màu xám bóng người phá cửa sổ mà vào, dài tay áo vung, hướng hai người tát ra đầy trời phấn vụ. Ngươi, các ngươi, thế nhưng, Malin Đạt đôi mắt đẹp trừng trừng, ánh mắt mang theo một tia phức tạp, thân thể mềm mại mềm rồi ngã xuống, đỏ thẫm cả y sấn tiếu nhan ửng đỏ như máu, rơi xuống đất phía trước. Lôi mục ca dài cánh tay duỗi ra, bắt lấy của nàng đai lưng, đem chi bình phóng thượng đỏ thẫm hỉ giường. Lý Nhất Thuyền kiểm tra hạ của nàng hơi thở, vỗ vỗ bàn tay, mếu máo nói, Tốt lắm, ngất đi thôi. Lôi Mục Ca nhíu mày nói. Ngươi đây là cái gì dược? Dược hiệu như vậy kém cỏi. Ta tại đây trong phòng ngoài phòng đều gắn. Rượu lý đồ ăn lý cũng thả. Vòng tay thượng cũng đồ. Vẫn là mê không ngã nàng. Lý Nhất Thuyền hư nói. Ngươi có biết cái gì? Thuốc này là ta tìm đã nhiều năm công phu mới luyện chế đi ra. Người bình thường chờ nhất khứu gục. Nhưng người này tân nương tử là người bình thường sao? Nàng nhưng là này Mật Vân thân phận cao nhất phu nữ. Thể chất khác hẳn với thường nhân. Tính ngươi hữu lý, nhưng là ngươi mới vừa rồi ở bên ngoài quỷ gọi là gì? Còn gọi lớn tiếng như vậy, sẽ không sợ đả thảo kinh xà. Hỏng rồi đại sự, còn nói đâu, rõ ràng là của ta vòng tay ngươi mượn đến dùng một chút mà thôi. Dựa vào cái gì nói ngươi năm mới chí hạ, Lý Nhất Thuyền thân thủ đi qua, không chút khách khí kéo Ma Lin đạt thủ, đem vòng ngọc một phen bày xuống dưới, ở cổ tay áo chỗ xoa xoa, xủy nhập trong lòng, Lôi Mục Ca không hiểu lý hắn, trên tay động tác không ngừng, tùy tay xả hạ Ma Lin đạt dày theo. Đặt dưới giường, lại trào qua nhất giường chăn phủ gấm cấp nàng cái thượng. Cuối cùng còn nghĩ lụa mỏng la trướng đều buông, chế tạo ra một phen sầu triền miên cảnh tượng. Lý Nhất Thuyền đứng ở hắn bên người, nhìn xem chật chật có thanh. Ta nói Lôi, kỳ thật ngươi này tân nương tử bộ dạng cũng là không sai. Lại đối với ngươi nhất kiến trung tình, này động phòng hoa trúc. Tốt cảnh xuân, nếu không ngươi liền cứu hạ đem phòng viên, chớ để cô phụ mỹ nhân ân. Lôi Mục Ca lạnh nhạt nói, đừng tân nương tử kêu, ai nói nàng là của ta tân nương. Lý Nhất Thuyền buồn cười nói, tuy nói trong lòng ngươi không tiếp thu, nhưng là mới vừa rồi đều vào hỉ đường vào động phòng. Trừ bỏ viên phòng, nên làm đều làm, nói ra đi ai hội tin tưởng của ngươi trong sạch. Lôi Mục Ca mày kiếm một điều, ta tàng nghệ hắn, cái gì kêu nên làm đều làm, nàng thượng quá ta Lôi phủ đón dâu kiệu hoa sao, cùng ta đã lạy thiên địa cao đường sao, ta có cấp nàng vạch trần quá khăn voan sao, ngươi thấy rõ ràng, trên bàn kia rượu giao bôi là nàng một người cuồng ẩm. Ta nhưng là giọt rượu chưa thấm, ngươi, Lý Nhất Thuyền chỉ vào hắn, nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu mới nói. Ta đã nói ngươi vì sao đồng ý dùng vu tộc hôn nghi. Nguyên lai trong lòng ngươi đúng là ngay cả giả thành thân đều là không muốn. Lôi Mục Ca cười khẽ, ngươi này hậu chi hậu giác tên, chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận thức ta? Lý Nhất Thuyền liên tục lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi này phiên tâm tư, người ta chút không biết. Hôm qua chúng ta yến hội triệu tập, hắn so với cá trai còn lưu mau. Làm không biết trốn đi nơi nào. Lôi Mục Ca không lắm để ý cười cười. Trốn đi cũng tốt, ta cũng đằng không ra tinh lực bảo hộ hắn. Lý Nhất Thuyền bất mãn nói. Ngươi hôm nay cùng Ma Lin đạt thành thân. Hắn cũng không tới chàng. Lôi Mục Ca sắc mặt không thay đổi. Chính là cười nói. Hắn chính là cái đứa nhỏ. Cố gắng đi nơi khác đi chơi. Ta cũng không trông cậy vào hắn có thể đến. Ngươi chỉ biết vì hắn giải vây. Lấy việc thay hắn suy nghĩ Lý Nhất Thuyền lo lắng nhìn hắn. Giận dữ nói, Lôi, ngươi không cứu, Lôi Mục Ca nhún vai cười khổ. Không có biện pháp, ta đại để là đời trước khiếm của hắn. Lý Nhất Thuyền há miệng thở dốc, còn muốn nói nữa, Lôi Mục Ca đúng lúc đè lại bờ vai của hắn. Có người đến, rung trên cây, thiếu niên sớm nghe được tiếng bước chân khởi, lại là đến từ viện ngoại. Lập tức kiềm chế bất động, ngưng thần lắng nghe, có thị vệ bộ dáng nam tử vội vàng mà đến, xuyên qua hành lang dài, khấu vang cửa phòng, đảo chủ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lôi Mục Ca ngồi trở lại trước bàn, ho nhẹ hai tiếng, hạ giọng nói, đảo chủ mệt mỏi, không đáng xuất môn, có việc ngày mai nói sau. Kia thị vệ không ngờ là người bên ngoài ra tiếng, vì giật mình một chút, vội vàng nói. Thỉnh cô ra chuyển cáo đảo chủ, không hề minh thân phận người đăng đảo đột kích, đại trưởng lão thỉnh đảo chủ nhanh đi nghị sự đại sành. Lôi Mục Ca trong lòng giật mình, cùng Lý Nhất Thuyền liếc nhau, thấp nói, đã biết, người đi trước, chúng ta để cho sẽ, là, người nọ đáp lời, tiếng bước chân dần dần đi, không rõ thân phận người. Lý Nhất Thuyền vỗ đùi, vui vẻ nói, chẳng lẽ là bệ hạ gặp chúng ta chậm chạp chưa phản? Phái người tiến đến tiếp viện, Lôi Mục Ca chậm rãi lắc đầu, trầm ngâm nói, phải làm không phải, Lý Nhất Thuyền xoay chuyển ánh mắt, lại nói, nàng ít nhất muốn hôn mê 3 cái canh giờ, kế tiếp làm như thế nào? Lôi Mục Ca mặc hạ, đi đến Malin Đạt bên người, theo nàng bên hông tháo xuống một quả kim lóng lánh lệnh bài. Cẩn thận đoan trang, Lý Nhất Thuyền thấu đi qua, tò mò hỏi, đây là cái gì? Đảo chủ lệnh bài, này lệnh bài trên đảo tất cả mọi người có. Bình thường dân chúng là mộc chế, sơn trang thị nữ là trúc chế, thị vệ là đồng chế, tứ đại trưởng lão là ngân chế, chỉ có đảo chủ sở trì vì kim chế, có được vô thượng quyền lực, có lẽ, có thể mượn đến dùng một chút. Lôi Mục Ca quân lệnh bài thu vào trong tay áo, xoay người bước đi, ai, ngươi làm cái gì, Lý Nhất Thuyền đi theo đuổi theo ra đi, Lôi Mục Ca cũng không quay đầu lại nói. Đi tìm thất thải thủy tiên, ta tìm nhiều như vậy địa phương đều không tìm được, ngươi xác định ngươi có thể đi, ta có này, hồ lộng hạ kia phải cái lão gia này, phỏng chừng vẫn là có thể sẽ dùng, Lôi Mục Ca cước bộ không ngừng, chỉ hướng hắn hoảng nhoáng lên một cái ống tay áo, Lý Nhất Thuyền nhìn xem nhãn tình sáng lên, lại tiếp tục truy vấn, nếu tìm không thấy làm sao bây giờ, lại cùng ngươi tân nương tử náo phiên. Đến lúc đó như thế nào vãn hồi, đều theo như ngươi nói, nàng không phải ta tân nương tử, Lôi Mục Ca đi ra hai bước, dừng lại, ai nói ta cùng nàng náo phiên, ta chỉ là đi ra ngoài ngắm trăng tản bộ, nếu vô thu hoạch, trở về đó là, trở về, Lý Nhất Thuyền sợ run hạ, cuối cùng phản ứng lại đây, ha ha cười nói, thực sự của ngươi, này không đánh mà thắng. Nguyên lai là cấp chính mình để lại điều đường lui. Hai người giấu thượng cửa phòng, nói nói cười cười, một đường đi xa, chung quanh im lặng trong chốc lát. Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cao nhất ải hai đạo nhân ảnh nghênh ngang bước tiến vào. Khá lắm Lôi Mục Ca, cầm gà mau đương mùa tên. Tần Kinh Vũ khẽ cười nói, không cần hỏi, nàng cơ hồ có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. 3 cái canh giờ, cũng đủ hắn lấy đến muốn gì đó. Sau đó thừa dịp lạn giá thuyền chuyến về, bỏ trốn mất dạng, cho dù không thể như nguyện, trở về lại làm một ngày chú rể mới. Tổng có thể tìm được kế thoát thân, Yến Nhi thản nhiên nói. Ta sớm nói, hắn là sẽ không cam tâm như vậy đón dâu. Quả nhiên không sai, ai, người ta lúc này cũng không chọc giận ngươi. Ngươi thiếu tại kia âm dương quái khí. Tần Kinh Vũ hướng bốn phía nhìn nhìn. Ánh mắt dừng ở kia lụa mỏng la trướng trung đường cong linh lung thân ảnh thượng. Hơi hơi nhíu mi, kỳ quái, lúc này Malin Đạt vì sao vô dụng mị thuật, đêm qua chính mình riêng là dình coi dự thính, đều trúng chiêu, nếu trực tiếp dùng tới. Lôi Mục Ca quyết định ngăn cản không được, Yến Nhi liếc nhìn nàng một cái. Cười nhẹ, nghe ngươi này khẩu khí, coi như rất tiếc nuối, ngươi rốt cuộc là hy vọng nàng dùng, vẫn là không nghĩ nàng sử dụng đây. Từ tiểu tử, nói chuyện càng ngày càng làm càn, Tần Kinh Vũ khuỷu tay chàng hắn một chút, thúc giục nói, hãy bớt xàm ngôn đi, mau chút giúp ta tìm này nọ, chúng ta còn muốn tiến đến theo chân bọn họ hội hợp đâu. Yến Nhi hừ một tiếng, hai người phân công nhau làm việc. Đi đến tương quỹ tiền mọi nơi tìm kiếm, tìm nửa ngày, đừng nói là bính ba thước trường kiếm, liền ngay cả đem hoa quả đao đều không thấy được, nhắm mắt nhất mạc, điều động sở hữu cảm quan, đáy lòng nhưng cũng chút không cảm giác lăng ra thần kiếm hơi thở. Quái, Tần Kinh Vũ đứng dậy, lược hiền kinh nghi, không ở trong này, lại ở nơi nào, Yến Nhi cười nhắc nhở. Có thể hay không ở ngươi đêm qua đánh vỡ chuyện tốt địa phương. Đổ là có chút khả năng. Tần Kinh Vũ gật đầu. Nhớ tới kia chỗ thanh u hẻo lánh tiểu viện. Chính mình lúc ấy bị mị thuật sở hoặc. Mơ mơ màng màng. Cũng không chú ý cảm giác điều tra. Vì thế lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi qua. Lơ đãng quay đầu. Thấy được la trướng bên cạnh lộ ra một cái nhu bạch ngọc thủ. bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Đúng rồi, vu nữ máu, bàn tay mở ra, hướng bên cạnh duỗi ra. Của ngươi đao mượn đến dùng dùng. Yến Nhi tùy nàng ánh mắt đi qua. Hiểu rõ cười, vẫn là ta đến đây đi. Dứt lời đi qua đi. Tay áo để cuốn, ngân quang chợt lóe, xanh miết ngón tay ngọc thượng hoa hồng nở rộ. Huyết lưu như chú, Tần Kinh Vũ ở trang trên đài tùy tay bắt chỉ khéo léo bình sứ. Đem bên trong hương phấn đổ đi ra, rào góc áo dạm ngoài mặt lau khô tịnh, quay đầu vừa vặn thoáng nhìn, không khỏi nói, ngươi xuống tay như vậy trọng làm sao, tốt xấu là cùng ngươi thân thiết quá nhân, thương hương tiếc ngọc biết không? Đúng vậy, Malin Đạt chính là Thanh Thanh, Thanh Thanh chính là Malin Đạt, trước đây dấu vết để lại thật nhiều, hai người bởi vì đủ loại lợi hại quan hệ dù chưa nói toạc. Lại trong lòng biết rõ ràng, cũng vui vẻ cái biết thời biết thế, tương kế tựu kế, như thế nghĩ, không khỏi lại chừng hắn liếc mắt một cái. Trước đó không lâu lưỡi hôn kịch tình, nàng nhưng là rõ ràng ở mục, ký ức hãy còn mới mẻ, Yến Nhi nâng mâu cười, tiếp bình sứ đi qua, tránh nặng tìm nhẹ, vừa làm biên nói, ta chỉ đối với ngươi thương hương tiếc ngọc, Tần Kinh Vũ hừ vài tiếng. Không hiểu lý hắn, đáy lòng lại ở cười thầm. Tiểu tử này, càng ngày càng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Đảo mắt bình sứ chung máu tươi quá bán. Yến Nhi rút tay lại, đem nắp bình cái thượng. Tần Kinh Vũ nhìn kia còn tại thẳng huyết ngón tay. Cảm thấy không đành lòng. Theo gà trên áo kéo xuống nhất tiệt bố gây cho nàng quả thượng. Vừa băng bó xong, đang ở thát, chợt thấy một tia như có như không gió nhẹ phất quá. Trên tay động tác một chút, làm sao vậy, không có gì, chính là có điểm hoảng hốt, Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua bốn phía, cảnh giác xem xét, không cảm thấy có cái gì không đúng, bất giác tự giễu cười cười, chính mình ngũ cảm quá mạnh mẽ, một chút gió thổi cỏ lay liền nghi thần nghi quỷ, tốt lắm, chúng ta đi thôi, cửa phòng bị nhẹ nhàng quan thượng, trong phòng quay về thanh tĩnh. Dưới ánh nến, ở trong gió đêm nhanh nhẹn khởi vũ, thẳng tiếp theo giọt thanh lệ, tháp thượng, nữ tử nhắm chặt hai tròng mắt chậm rãi mở, bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết quang mang. Không có người có thể dự đoán được, thuốc này hiệu thật mạnh, lấy máu tức tàn, lôi mục ca, A Đan, A Nghiêm, các ngươi tốt lắm, cách chương.